Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, toàn cầu yêu nghiệt đấu đối kháng. Bắt đầu, thu hồi oán quỷ nhìn chăm chú, Tô Phủ ánh mắt dần dần trở nên hào hoa phong nhã. Hắn nắm khoác lên Quân Nhất Trần trên bờ vai tay thu hồi lại. Cười nhạt một tiếng, nơi xa, ba đại liên bang thiên tài yêu nghiệt, giống như là tựa như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Tô Phù. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Ba vị ngân long bảng đệ nhất, đồng dạng là cấp 5 đỉnh phong yêu nghiệt, thế mà bị Tô Phù một mắt, cho chừng dọa khóc, dọa nước tiểu, người kia là ai? Rất nhiều người hít sâu một hơi, về sau. Trong đầu không khỏi nổi lên một bóng người, lúc trước tại cái kia tài nguyên tranh đoạt thi đấu bên trên, giống như thần ma thân ảnh, đánh ba đại liên bang yêu nghiệt, đều là lâm vào tự bế ma quỷ. Hoa Hạ, Tô Phù, cái tên này xuất hiện tại không ít bộ não người bên trong. Liền thân thể của bọn hắn đều là run lên, Quân Nhất Trần vuốt vuốt mi tâm. Người đây chính là đem người dọa cho quá sức. Tô Phù cũng là lơ đễnh. Nếu là tới cạnh tranh tài nguyên, dọa một thoáng thế nào? Bất quá, này giật mình, cũng là cho Tô Phù tìm được một đầu mới nhất thu hoạch kinh hãi nước con đường. Giơ tay lên, lại một lần khoác lên Quân Nhất Trần trên bờ vai. Đang ở vò mi tâm Tô Phù liền khẽ giật mình. Làm gì? Nhìn xem ánh mắt của ta. Tô Phù trầm giọng nói, Quân Nhất Trần sững sờ, nghiêm túc như vậy, bất quá, hắn cũng là không nghi ngờ gì. Ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Phù tầm mắt, hả, oán quỷ nhìn chăm chú. Tô Phù đôi mắt, thâm thúy, đen kịt, phảng phất có vô cùng oán khí tại quấn quanh bùng nổ. Quân Nhất Trần mỏng manh bờ môi đột nhiên bĩu một cái. Con người đảo một vòng, một con phát xanh, che kín màu đen tơ mỏng cánh tay theo sau lưng của hắn nhô ra. Lôi cuốn lấy thật sâu oán khí, bóp lấy cổ của hắn, hướng trên mặt của hắn vuốt ve tới. Hô, Quân Nhất Trần giơ tay lên, đột nhiên che ngực, tim đập tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Đó là đồ chơi gì? Trên đầu, có một cỗ trầm trọng chi ý. Về sau, hé ra oán quỷ mặt đột nhiên hiển hiện, Quân Nhất Trần lui lại một bước, trước mắt hết thảy tán đi, kịch liệt thở, Tô Phù, Quân Nhất Trần cắn răng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm khóe miệng dần dần lộ ra mỉm cười Tô Phù. Chúc mừng ánh mắt của ngươi, hù đến Quân Nhất Trần, thu hoạch được kinh hãi nước 100ml, bên tai. Truyền đến huyết sắc khuôn mặt tao ra thanh âm, mặc dù là hết sức nghiêm cẩn thông báo, thế nhưng che giấu không được hắn trong giọng nói rối loạn. Lấy được kinh hãi nước số lượng cũng không nhiều, thế nhưng Tô Phù rất hài lòng a, góp gió thành bão, đang như huyết sắc khuôn mặt nói tới, một ngày nào đó, hắn muốn trở thành dọa nước tiểu toàn vũ trụ nam nhân. Tô Phù vỗ vỗ Quân Nhất Trần bả vai, mím môi, lão Quân a, tâm trí của ngươi còn cần cố gắng rèn luyện, một phần vạn trong chiến đấu, kẻ địch cho ngươi tới đây sau một thoáng, hậu quả khó mà lường được a, ta này cũng là vì tốt cho ngươi. Tô Phù sắc mặt nghiêm túc, Quân Nhất Trần nhẹ nhàng bĩu môi, tin ngươi mới có quỷ, nơi xa. Ba đại liên bang thiên tài yêu nghiệt nhóm, cũng nhìn thấy Quân Nhất Trần dáng vẻ, liền hít sâu một hơi, ta thiên, như thế ma quỷ sao, liền đồng đội mình đều không buông tha. Bất quá, tại đây chút ba đại liên bang ngân long bảng yêu nghiệt bên trong, vẫn là có không ít người lạnh nghiêm mặt nhìn chằm chằm Tô Phù. Những người này trên thân khí tức ngột ngạt cho thấy. Bọn hắn tuyệt đối không tầm thường. Tô Phù phảng phất phát hiện đại lục mới. Hắn quay đầu, tìm Tân Lôi, đường lộ đám người đi. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ, một phần vạn bởi vì oán quỷ nhìn chăm chú, đả kích các đội hữu tính tích cực, vậy liền không tốt lắm, vẫn là chờ lần so tài này sau khi kết thúc, đang tìm mỗi một vị đồng đội nói chuyện tâm tình đi. Bởi vậy, Tô Phù đưa ánh mắt đặt ở ba đại liên bang thiên tài yêu nghiệt trên người. Nhìn xem những người này, liền phảng phất đang nhìn từng con cừu nhỏ, làm Tô Phù chắp lấy tay, từng bước hướng phía ba đại liên bang yêu nghiệt đi đến thời điểm. Những thiên tài kia từng cái hoảng sợ điên cuồng tản ra. Ba vị ngân long bảng đệ nhất thảm trạng còn ở nơi đó bày biện đâu. Bọn hắn hiện tại có thể cũng không dám bị Tô Phù cho quấn lên. Nghe nói Tiêu Ma Vương một khi bùng nổ, thể xác bành trướng đạt 3 mét, là từ đầu đến đuôi ma quỷ. Cùng bọn hắn này chút hào hoa phong nhã tạo mộng sư hoàn toàn khác biệt đường. Tô Phù cũng có chút buồn bực, nhìn xem một cái kiêng kỵ hắn, như kiêng kỵ ma quỷ giống như. Tô Phù giang hai cánh tay, một đám người liền sợ hãi như bị đại hán vây quanh nũng nịu tiểu nữ sinh. Thét lên điên cuồng chạy tán loạn, Tô Phù liền hết sức buồn bực. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Tây Cương Đại Thành là châu Á Tây Cương khu vực lớn nhất thành thị. Lần này toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng tổ chức địa điểm. Lựa chọn ở chỗ này cũng là hết sức có thâm ý. Tựa hồ là hết thảy tạo mộng chủ nhất trí đồng ý. Đến mức nguyên nhân, rất nhiều người cũng không quá hiểu. Đương nhiên, đối với những người dự thi mà nói, ở nơi nào tranh tài đều không có vấn đề. Bọn hắn cần làm, liền là tranh, đi cố gắng tranh, tranh đến hết thảy tranh tài thắng lợi. Tây Cương Đại Thành người phụ trách, là La Hầu phụ thân, Đại Tông Sư La Hảo. Một cái lãnh khốc vô cùng người trung niên, đại thành người phụ trách, nắm hết thảy người dự thi đều an bài vào khác biệt trong tửu điếm. Khách sạn cũng không là cái gì đắt đỏ khách sạn, liền là phổ thông tửu điếm nhỏ, bất quá đại gia cũng đều không thèm để ý. Bọn hắn là tới dự thi, cũng không phải tới hưởng thụ. Huống hồ, Tây Cương chỗ này, cũng rất ít có khách sạn vào ở. Tô Phù đám người không có bởi vì là châu Á người dự thi, mà được cái gì đặc thù đãi ngộ, đại gia vào ở tửu điếm nhỏ, bất quá may mắn, còn là một người một gian phòng, thu thập một chút, tầng cao nhất phòng họp họp, Dương Chính Quốc thông qua mộng ngôn thông tin, thông chi tất cả mọi người, Tô Phù nắm ba lô cất kỹ, mang lên Miêu Nương. Cùng Quân Nhất Trần đám người một làm ra tầng cao nhất phòng họp. Phòng họp hết sức đơn sơ, tường ra đều nhanh muốn rơi xuống. Dương Chính Quốc giống như là cái cán bộ kỳ cựu giống như. Bưng lấy một cái xoạt trắng sơn lau lam một bên sắt chén. Bên trong chứa trà nóng, tại thổi hơi nóng, tất cả mọi người an vị về sau, mới là hoạch uống một ngụm trà. Đại gia đều đến đông đủ a. Dương Chính Quốc nhìn lướt qua, ngoại trừ vắng mặt La Hầu, những người khác đã đến đủ. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Dương Chính Quốc trên thân. Đến đông đủ, ta liền cho đại gia nói một chút đấu đối kháng quy tắc. Lần này quy tắc cùng những năm qua có chút khác biệt, bởi vì năm nay liên quan đến tài nguyên lượng phi thường trọng yếu. Cho nên quy tắc từ vài vị tạo mộng chủ tự mình thiết lập. Đấu đối kháng tổng cộng điểm 3 trận. Trận đầu quy tắc vừa mới phát đến mỗi vị dẫn đội huấn luyện viên thông tin bên trong. Dương Chính Quốc vuốt vuốt mũi, nói, trận đầu sau khi kết thúc, các huấn luyện viên mới có thể có đến trận thứ 2 quy tắc. Trước hết nghe trận đầu quy tắc đi. Dương Chính Quốc nhìn lướt qua. Ngồi tại cũ nát bàn hội nghị trước mỗi một vị thành viên. Chính tuyển đội viên, tổng cộng 5 vị, Quân Nhất Trần, Tô Phù, Lục Xuyên, Đường Lộ, Lạc Lân, trong đó, cũng liền Tô Phù từng có giải thi đấu kinh nghiệm. Lục Xuyên, cũng xem như cái lão thành viên, phía trước tại Ngân Long bảng lên bài danh không hiện ra. Tại tuyên bố lần này đầu đối kháng sẽ có tinh thần nguyên dịch ban thưởng về sau. Mới nhảy lên leo lên ngân long bảng đệ tam. Phía trước vẫn luôn tại ngân long bảng khoảng mười mấy mét bồi hồi. Thực lực, cùng Tô Phù một dạng, cấp 5 đỉnh phong, cảm giác đầy điểm, ngân long bảng thứ nhất. Không nhất định chính là mỗi cái thí luyện doanh bên trong tối cường thành viên. Điểm ấy đại gia trong lòng cũng rõ ràng. Đấu đối kháng trận đầu, đem tại ngày mai bắt đầu. Quy tắc đâu, cũng không phức tạp, đơn giản thô bạo. Khảo nghiệm là nghị lực, Dương Chính Quốc nói ra, nói xong, nâng lên mộng ngôn, mở ra hình chiếu 3D, một hàng chữ màn hiển hiện, hắn híp mắt, ấn lấy phụ đề nhớ kỹ, thân là tạo mộng sư, nghị lực là căn bản, không có đủ mạnh nghị lực, vô phương tại gian khổ trên con đường tu hành đi càng xa. Tu hành là tiêu tụy, nếu là không có đầy đủ nghị lực. Rất nhanh, Dương Chính Quốc liền theo lấy bản thảo niệm xong, nói tóm lại, ngày mai sẽ an bài các ngươi đi tới Tây Cương bên trong tòa thành lớn một tòa hắc tháp. Sẽ có hai vị tạo mộng chủ chung nhau phóng thích cảm giác uy áp. Các ngươi muốn nhìn chằm chằm tạo mộng chủ uy áp tiến lên. Khảo nghiệm các ngươi nghị lực, mọi người nhẹ gật đầu. Cái kia hắc tháp, điểm 9 tầng. Mỗi một tầng cảm giác áp lực cũng khác nhau, mang ý nghĩa mỗi một tầng đạt được cũng khác biệt. Các người chống đỡ càng lâu, bò tháp số càng cao, đã nói lên các người nghị lực càng mạnh, đạt được càng nhiều. Trận đầu đấu đối kháng quy tắc chỉ đơn giản như vậy. Tô Phủ đám người đều là nhíu lông mày, đơn giản như vậy sao? Không chỉ là Tô Phủ, ba đại liên bang, còn có mặt khác. Tiểu quốc yêu nghiệt, đang nghe quy tắc này về sau, cũng đều là không khỏi khịt mũi coi thường. Thế mà chỉ là đối kháng uy áp, độ khó quá nhỏ, mà lại phóng ra uy áp vẫn là tạo mộng chủ. Thế mà không phải thực mộng trùng, này lại càng không có tính khiêu chiến. Chẳng lẽ, tạo mộng chủ sẽ còn không để ý thành viên tính mệnh? Quả thực là bùng nổ cảm giác áp lực. Bầu không khí trở nên hết sức buông lỏng, bao quát Dương Chính Quốc này chút dẫn đội huấn luyện viên ở bên trong. Cũng đối trận đầu này đầu đối kháng quy tắc thấy không hiểu. Vốn cho rằng, này loại trọng đại tài nguyên đối kháng thi đấu cạnh tranh. Hẳn là sẽ hết sức kịch liệt, vừa lên tới liền đánh nhau chết sống. Kết quả, nghe quy tắc, thế mà ôn nhu như vậy. Đối kháng uy áp. Đối với thường xuyên tại ngưng thần hành lang bên trong trà trộn thí luyện doanh yêu nghiệt mà nói. Căn bản không có bất kỳ áp lực. Hội nghị kết thúc, mọi người chính là tán đi. Bắt đầu điều chỉnh thần tâm, chuẩn bị đấu đối kháng. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng chỉnh, trời xanh không mây, một đóa mây trắng đều không có. Ánh nắng nóng rát bắn ra mà xuống. Nhường bên trong tòa thành lớn tích tuyết tan một chút, từng chiếc quân dụng xe bay chạy lấy, mang theo từng cái thí luyện doanh người dự thi, đi tới trận đấu thứ nhất địa phương, mặc dù đây là một tòa kiến tạo tại trên ngọn núi Đại Thành. Thế nhưng trên đó cao lầu lại là không ít, san sát nối tiếp nhau kiến trúc, nhường rất nhiều người cảm khái châu Á quỷ phủ thần công. Quân dụng xe bay chạy được không sai biệt lắm nửa giờ, đi tới đại thành chỗ sâu, rất nhiều người xa xa, liền đã có thể thấy một tòa xưa cũ, đen kịt, trên đó phảng phất sinh trưởng đầy lục rêu hắc tháp tọa lạc tại ở giữa. Khoảng cách hắc tháp còn có một cây số tả hữu, hết thảy người dự thi liền bị chặn lại xuống tới. Cái kia hắc tháp rất lớn, điểm 9 tầng, xa xa nhìn sang. Phảng phất có khả năng cảm ứng được Phật quang tại phổ chiếu. Nhưng nhìn kỹ lại, lại xưa cũ không có gì lạ. Này tháp chính là hoa hạ đỉnh cấp tạo mộng chủ. Đạo hằng đại sư sư tôn lưu lại. Hôm nay có thể dùng cái này tháp tới khảo nghiệm. Là vinh hạnh của các ngươi. Một vị cấp 8 đại tông sư nhìn xem hắc tháp. Nói ra, các lớn thí luyện doanh thành viên nhóm. Đều là có chút cái hiểu cái không. châu Á, ba đại liên bang, còn có các lớn nhỏ quốc ngân long bảng 5 vị trí đầu. Phân biệt đứng lặng tại cảnh giới tuyến bên ngoài, phụ trách trận đầu đấu đối kháng đại tông sư, nhàn nhạt quét cười cười nói, tâm tính rất nhẹ nhàng, mọi người liếc mắt, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, cười, hy vọng đợi lát nữa những tiểu tử này còn có thể cười ra tiếng. Quy tắc các người đều rõ ràng đi. 10 giờ đúng, đấu đối kháng trận đầu bắt đầu. Mặt khác, tại quá trình bên trong, ngoại trừ cảm giác, không thể mượn dùng ngoại lực, không thể làm cho dùng khí huyết, không thể làm cho dùng mộng thẻ, làm trái quy tắc người, hủy bỏ chỗ có tư cách. Cấp 8 đại tông sư, lạnh lùng nói, lời nói hạ xuống, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là không khỏi run lên. Nơi xa, ba đại liên bang dẫn đội huấn luyện viên, còn có Dương Chính Quốc tụ tập tại cùng một chỗ, cũng dồn dập nhìn chăm chú lấy trận đấu này. Đến hiện trường, bọn hắn nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm, liền trở nên ngưng trọng lên. Lại có thể là này Hắc Tháp, những tiểu tử này, đợi lát nữa sợ là muốn khóc lên a. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, về sau, Hắc Tháp đỉnh tháp phía trên, cái kia cọc gỗ chính mình chuyển động, gõ vào trầm trọng cổ chung phía trên. Đông, tiếng chuông khuếch tán ra đến, phảng phất gợn sóng, hướng phía toàn bộ Tây Cương Đại Thành khuếch tán ra tới. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được này cổ chung bên trong truyền đến thanh âm. Tiếng chuông hạ xuống trong nháy mắt, cấp 8 đại tông sư tầm mắt lập tức đọng lại. Bắt đầu, cảm giác như gió bão bao phủ. Tất cả thí luyện doanh thành viên liền phát hiện ngăn ở trước mặt bọn hắn cảnh giới tuyến bị rút đi. Rất nhiều yêu nghiệt đều là nhìn nhau liếc mắt. Về sau, dồn dập bùng nổ tốc độ, hướng Hắc Tháp hướng đi phóng đi. Tô Phù xa xa nhìn chăm chú lấy Hắc Tháp. Thấy Quân Nhất Trần, Tân Lôi đám người dự định mở ra bộ pháp, liền giơ tay lên, ngăn cản bọn hắn. Trước chờ chút, Tô Phù nói, Quân Nhất Trần đám người khẽ giật mình, không hiểu nhìn xem Tô Phù. Ngay lúc này, ba đại liên bang cùng các lớn nhỏ quốc yêu nghiệt nhóm dồn dập bạo trùng mà ra, bước vào cảnh giới tuyến bên trong trong nháy mắt. Từng cái yêu nghiệt dồn dập sắc mặt đại biến, có người đứng vững áp lực, nhưng lại không nhúc nhích, có yêu nghiệt trực tiếp bị ép nằm dạp trên mặt đất. Thậm chí có một cái tiểu quốc yêu nghiệt, thể xác tinh thần quá mức buông lỏng, trực tiếp bị ép xương cốt bẻ gãy, bịch một tiếng, xương sọ càng là rạn nứt, huyết dịch bắn tung tóe ra, trong nháy mắt trọng thương. Cảnh giới tuyến bên trong cùng bên ngoài, chỗ bùng nổ cảm giác, hoàn toàn là trời cùng đất khoảng cách, mà bọn hắn, giờ phút này khoảng cách Hắc Tháp, còn có trọn vẹn một cây số, trừ bỏ bị Tô Phù ngăn lại Quân Nhất Trần đám người. Tại cảnh giới tuyến bên ngoài, còn có không ít đã nhận ra cổ quái ba đại liên bang yêu nghiệt. Bọn hắn nhìn xem những người này thảm trạng, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.